Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1253, chương 56, Từ Mạc phiêu ra tay. Niệm niệm nghĩ nghĩ, Bạch lão phu nhân thân thể xác thực không tốt lắm. Nàng giúp đỡ điều trị thân thể cũng không phải không thể. Bất kể nói thế nào, nếu như bị mụ mụ biết có nàng tại Bạch phủ, còn để cho Bạch lão phu nhân xảy ra chuyện, vậy liền quá không nói được. Mặc dù trong nội tâm nàng cũng minh bạch, Dư Mama để cho nàng lưu lại đến cùng có cái gì mục tiêu. Nàng nhẹ gật đầu, tốt, ta sẽ lưu tại nơi này một mực đem lão phu nhân thân thể điều dưỡng tốt mới thôi. Cái kia ta hiện tại trở về Cẩn Phong Viên thu dọn đồ đạc, cùng đại thiếu gia nói một tiếng tiếp qua đến. Dư Mama thở dài một hơi, trên mặt rốt cục lộ ra một bộ như chút được gánh nặng nụ cười đến. Tốt, khổ cực, niệm niệm lúc này mới quay người rời đi. Liễu thị híp mắt nhìn xem nàng bóng lưng dần dần đi xa, như có điều suy nghĩ. Một hồi, Phong Linh mang theo Ngụy đại phu đến đây. Liễu thị gặp trong phòng bận bịu thành một đoàn, liền mượn đi ra ngoài phân phó nha hoàn lấy thuốc đứng không. Đi ra phòng chính, nàng giơ tay lên một cái, đưa tới một bên chờ lấy bản thân trong nội viện đại nha hoàn. Biểu lộ trang nghiêm hỏi, cái kia Ngọc Tích là ai? Hiểu y thuật, lại là tại Bạch Lưu Diệc bên người hầu hạ, bộ dáng lại không tầm thường, thực sự để cho người ta rất là để ý. A Lam hướng bên người nàng xích lại gần thêm vài phần, thấp giọng trả lời, Ngọc Tích là nhị gia mang đến nha hoàn. Cùng nàng cùng nhau đến còn có hoa phòng một cái tên là Mạc Phiêu nha đầu. Hai người quan hệ tựa hồ không tệ. A Lam có chút kỳ quái. Hai ngày trước Ngọc Tích làm đại thiếu gia bên người đại nha hoàn lúc, rõ ràng nàng đã cùng phu nhân nói qua. Chỉ là cái kia một lát phu nhân còn nói không cần để ý. Một cái nha hoàn không nổi lên được sóng gió gì đến, làm sao hiện tại, nhưng lại như vậy để ý. Liễu thị híp híp mắt, nhị gia mang đến, có biết hay không nhị gia từ nơi nào tìm đến? Nàng đối với Bạch Nhất Phong từ trước đến nay không có hảo cảm. Tại lão phu nhân trước mặt được sủng ái thì cũng thôi đi. Trước kia nàng thu thập Bạch Lưu Diệc lúc, còn xen vào việc của người khác quản đến trên đầu nàng đến. Năm đó nếu không phải hắn nhiều chuyện mang theo Bạch Lưu Diệc đi Phong Thương Quốc, người ta Tu Vương gia nữ nhi cũng sẽ không coi trọng hắn, không duyên cớ để cho hắn nhiều hơn một cái mạnh như vậy mà hữu lực chỗ dựa. Ngay tiếp theo liền trước mắt Thái tử Điện Hạ đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Đáng hận nàng năm đó không thể giết chết hắn, đến mức hắn hiện tại càng ngày càng lợi hại. Bây giờ thông qua được Bách Quan Giáo kiểm tra, tương lai địa vị càng là không thể bỏ qua. Ngay tiếp theo nàng ở trước mặt hắn nói chuyện đều muốn thấp hơn mấy phần. A Lam lắc đầu, không có người biết rõ nhị gia là từ đâu tìm đến như vậy hai người. Bất quá nô tỳ còn hỏi thăm ra một tin tức đến. Nói cái này vị Ngọc Tích cô nương còn hiểu điểm y thuật. Đại thiếu gia tổn thương, cũng là nàng ở một bên tận tâm tận lực hầu hạ. Nghe nói đại thiếu gia đối với nàng thái độ không như bình thường người. Bởi vì nàng liền luôn luôn tại đại thiếu gia bên người nói chuyện đinh hương, cũng bị điều chỉnh đến quản lý tiểu nha hoàn đi. Biểu tiểu thư bởi vậy đối với nàng vô cùng kiêng kỵ. Tại Lăng Thủy Uyển bên trong phát cơ hội tốt tính tình. Liễu thị nghe xong, biểu lộ liền chìm thêm vài phần. Ương ương thực càng ngày càng hồ đồ rồi. Ai chướng mắt, hết lần này tới lần khác coi trọng Bạch Lưu Diệc. Không tiền đồ, bất quá Bạch Lưu Diệc xưa đâu bằng nay. Nàng gả cho hắn, nói không chừng còn là có chút tác dụng. A Lam ở một bên không nói gì. Liễu thị nói biểu tiểu thư tự nhiên có thể. Nàng lại là không thể nói năng bậy bạ. Ngoặc kép chấm chấm. Người vừa mới nói, còn có một cái nha hoàn cũng là nhị gia mang đến. Chỉ là bây giờ đang ở hoa phòng bên kia làm việc. Liễu thị giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì tựa như, thấp giọng hỏi. A Lam gật gật đầu. Là. Ta hướng hoa phòng thân bà tử nghe ngóng. Cái này vị Mạc Phiêu cô nương đối với hoa cỏ cây cối 10 điểm có nghiên cứu. Bất quá tính tình cũng là mơ mơ màng màng. thoạt nhìn có chút ngốc bộ dáng, chính là tương đối chịu khó. Liễu thị híp mắt, bắt đầu như có điều suy nghĩ lên. Đồng thời đến, một cái nhảy lên thành đại thiếu gia đại nha hoàn, rất được chủ tử coi trọng. Một cái nhưng ở nho nhỏ trong phòng hoa làm thợ tỉa hoa, không có tiền đồ, địa vị này chênh lệch như thế cách xa. Bạch Nhất Phong trong lòng đến cùng tại có ý đồ gì? A Lam, phu nhân, Liễu thị lưng có chút đứng thẳng lên mấy phần. Ngươi tìm một cơ hội đi dò xét một lần cái kia Mạc Phiêu. Tất nhiên nàng tính tình mơ hồ, luôn có thể từ trong miệng nàng nảy ra như vậy một hai cái manh mối. Đúng, A Lam gật gật đầu, đáp ứng. Liễu thị lúc này mới hít sâu một hơi, quay người một lần nữa trở về ốc tử. Ngay tại hai người đều rời đi mái hiên lúc, chỗ góc cua bỗng nhiên xuất hiện một bóng người đến, trừng mắt nhìn, toàn bộ mi tâm đều vặn đứng lên. Hồng Nha nguyên bản là tìm đến Ngọc Tích, đại thiếu gia tỉnh lại, A Ôn đã nói để cho Ngọc Tích đến đổi thuốc, nàng xung phong nhận việc ra Cẩn Phong Viên, trên đường hỏi thăm một chút, mới biết được Ngọc Tích bị Dư Ma Ma mang đến Nhạc Phúc Đường. Vừa rồi lão phu nhân ngất đi, Nhạc Phúc Đường loạn thành một bầy, lại thêm phu nhân ở chỗ này, nha hoàn hạ nhân tới tới đi đi, ngược lại để nàng tìm một đứng không không hiểu thấu vào. Không nghĩ tới mới vừa ở dưới hiên đứng lại, liền nghe được mấy câu nói như vậy. Hồng Nha trong lòng lo sợ, rất là sợ hãi. Phu nhân ngữ khí tựa hồ rất bất mãn Ngọc Tích, nếu là nàng cũng cảm thấy Ngọc Tích là ảnh hưởng biểu tiểu thư người, có phải hay không liền sẽ hại Ngọc Tích. Nàng nắm quả đấm một cái, bận bịu lại lặng lẽ rời đi Nhạc Phúc Đường, vô cùng lo lắng hướng Cẩn Phong Viên chạy tới. Không nghĩ tới mới vừa chạy đến một nửa, vừa hay nhìn thấy Ngọc Tích đi ở phía trước. Trên mặt nàng thoáng chốc vui vẻ, vội vội vàng vàng vọt tới trước mặt nàng. Ngọc, Ngọc Tích, Hồng Nha thở hồng hộc, chống đỡ đầu gối chắn trước mặt nàng. Niệm Niệm sửng sốt một chút, thế nào? Hồng Nha nhìn chung quanh một chút, gặp bên này không có người, bận bịu kéo lấy nàng đến một bên trong góc, nhỏ giọng đem phu nhân dự định một năm một mười nói cho nàng. Mặt còn 10 điểm lo lắng nói ra, ngoặc kép chấm chấm, mặc dù ta cũng thật tò mò Ngọc Tích ngươi đến cùng từ đâu tới đây. Vì sao vừa đến đã làm đại thiếu gia đại nha hoàn? Nhưng là ta cảm thấy ngươi không nói nhất định là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Chúng ta cũng là nha hoàn, cũng không dễ dàng, cho nên ngươi muốn là không muốn để cho phu nhân điều tra ra. Cái kia nhất định phải đi nhắc nhở hoa phòng Mạc Phiêu, để cho nàng cẩn thận một chút. A Lam, Niệm Niệm càng ngày càng ưa thích Hồng Nha, tiểu nha đầu này vóc dáng nho nhỏ, lại hết sức lòng dạ trong sáng. Nàng cười cười, nói ra, yên tâm đi, Mạc Phiêu ngày bình thường mặc dù mơ hồ, nhưng là không phải dễ gạt như vậy. Phàm là liên quan tới nàng sự tình, Mạc Phiêu đều sẽ treo lên 12 vạn phần tinh thần ứng đối. Tốt rồi, không cần lo lắng, người không phải nói đại thiếu gia tỉnh sao? Vậy chúng ta tranh thủ thời gian hồi Cẩn Phong Viên đi. Hồng Nha nhíu mày một cái, còn muốn nhắc nhở hai câu, có thể nhìn Ngọc Tích một chút cũng không lo lắng bộ dáng, há to miệng cuối cùng vẫn không nói gì, ngoan ngoãn cùng ở sau lưng nàng hồi Cẩn Phong Viên. Không nghĩ tới vừa đi vào Cẩn Phong Viên, đi tới phòng chính cửa ra vào, liền thấy đứng ở cửa hai cái nha hoàn. Niệm Niệm bỗng nhiên nheo mắt lại, một người trong đó nàng nhận ra chính là Liễu Ương Ương bên người đại nha hoàn. Nói như vậy, Liễu Ương Ương trong phòng, sắc mặt nàng trong nháy mắt liền trầm xuống, nhanh chân đi vào bên trong đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.